Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 107, phiên ngoại, lựa chọn của Inuyasha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, này chính là tiếc nuối của ta cho nên lúc viết bộ đồng nhân này liền tranh thủ hoàn thành giấc mộng của mình một chút. Kagome cùng Kikyo hai người ta đều thích nhưng ở trong chính truyện Inuyasha và Kagome đã hạnh phúc bên nhau, cho nên ở trong tác phẩm này ta cũng muốn Kikyo có được hạnh phúc tuy rằng không hợp với chính truyện, thứ lỗi nhé bạn nào fan couple Inu Kagome thì next chương này nha. Inuyasha trên đường đi vẫn luôn duy trì trạng thái trầm mặc, trong đầu không ngừng nghĩ mỗi khi Kikyo bị Naraku tập kích lại bất lực không thể cứu thì ngực lại âm ỉ đau, giống như 50 năm trước âm dương cách biệt với nàng. Thực xin lỗi, Kagome tiểu thất nói đúng, ta không thể làm cho Kikyo thương tâm, nhưng cũng không thể làm ngươi buồn, cho dù hai người có vẻ ngoài giống nhau, nhưng Kikyo là Kikyo, ngươi là ngươi, không thể xem hai người là một được. Chấm, ta thích Kikyo, 50 năm trước cũng vậy, mà 50 năm sau cũng thế, ta không thể đứng yên nhìn nàng ấy lại biến mất trước mắt ta một lần nữa tái kiến. Đứng bên miệng giếng thực cốt, Inuyasha đứng lặng người một lát nhìn xuống cái giếng tối như mực kia. Có lẽ, lần này ngươi có thể hoàn toàn trở về rồi nhỉ Kagome. Một khắc trước là hắn tự mình đẩy Kagome xuống đó, không có một tia do dự khiến nàng trở về thế giới bên kia, bởi vì, người hắn thích là Kikyo, dựa vào cái gì mà giữ Kagome ở lại. Biết Kikyo còn sống, tâm tình vui vẻ mỗi lúc một dâng lên, cho đến khi cảm giác được nỗi lo lắng đau đớn khôn nguôi khi biết Kikyo suýt chút bị Naraku giết chết lần thứ hai, Inuyasha liền biết Kikyo quan trọng với hắn đến mức nào, lúc này đây nhất định phải bảo vệ nữ nhân ấy thật tốt, toàn tâm toàn ý, Inuyasha không có cách nào bình ổn tâm trạng xuống, hắn không ngừng chiến đấu, không ngừng chờ đợi Kagome, liều mạng không cho bất luận kẻ nào đoạt đi, là vì nhìn thấy Kagome có dung mạo giống như đúc Kiki mới khiến hắn cảm thấy rung động như thế, ra sức bảo vệ nàng như để bù đắp lại cho khoảng thời gian lúc trước đã không thể bảo vệ được nữ nhân mà mình yêu. Nhưng tâm tình của hắn càng lúc càng rối loạn. Khi trở về gặp mọi người, Sango thấy lúc rời đi rõ ràng là có hai người vậy mà lúc về chỉ có một liền ngạc nhiên hỏi. Inuyasha, người đem Kagome đi đâu rồi, sao có thể để nàng ra ngoài một mình vậy chứ, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu quái đó. Nhìn vẻ mặt kia của hắn rõ ràng là đang giận dỗi gì với Kagome đây mà uy, bởi vì bị nữ nhân trong lòng giận dỗi mà không để ý đến người khác. Inuyasha, lòng dạ ngươi hẹp hòi thật ấy. Miroku ôm Sango chập chập một tiếng. Inuyasha tên ngu ngốc này, cứ mỗi lần khó ở lại cãi nhau với Kagome, ngươi là nam nhân cơ mà. Shippo nhảy lên vai Inuyasha nhún nhún mấy cái, hai chân quắp chặt lấy cổ hắn như muốn bắt hắn đi dỗ dành Kagome. Nàng đã trở về nhà rồi. Ôm thiết toái nha, Inuyasha không chút để ý nói. Này cũng không phải chuyện gì lạ, trở về rồi thì cũng có thể quay lại mà Inuyasha, hay là ngươi cứ ra chỗ miệng giếng đợi nàng đi. Không chừng lúc nàng trở lại sẽ hết giận đó. Miroku cười ha ha không ngừng. Sango lại nhìn ra Inuyasha thần sắc không ổn, hắn nói. Nhưng ta không hy vọng nàng sẽ trở lại nơi này. Lần này ta đã phong ấn lại miệng giếng rồi. Mọi người nghe xong lập tức cả kinh, nửa ngày cũng không phản ứng lại, không hiểu rốt cuộc hắn đang nói đùa hay nói thật, cuối cùng vẫn là Shippo phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem đi, Inuyasha ngươi lớn như này rồi lại còn nói dối hả, đúng là không ngoan, ngươi muốn lừa ai vậy chứ, mỗi lần nói như vậy xong không phải sau đó hai người lại nói cười cười sao? Inuyasha không đáp, Shippo cười cười có chút xấu hổ, nhìn sắc mặt mọi người không tốt lắm mới gượng gạo hỏi. Inuyasha, đây là thật sao, ngươi lại đem Kagome trở về rồi, ta luôn luôn nghĩ Kagome ở lại đây không phải rất kỳ quái sao? Rõ ràng là một người chưa từng trải đời, lại cứ đi theo chúng ta bôn ba đây đó, lại mấy lần suýt chết, nàng vì sao phải làm những chuyện này? Inuyasha thì thào tự nói, nhớ lại những lúc Kagome gặp nguy hiểm tâm tình lại càng mù mịt không biết làm sao. Bởi vì nàng thích ngươi, Shippo không thể tin nhìn hắn, tất cả mọi người đều biết nàng thích ngươi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, không phải gần đây hai người vẫn rất tốt à, Miroku tràn đầy khó hiểu, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn người nọ. Inuyasha, nếu ngươi không nói ra một lý do chính đáng, chúng ta sẽ không tha thứ cho hành vi đó của ngươi, ngươi biết rõ Kagome đối với ngươi. Ta biết, Inuyasha nói, nhưng mà, hắn ôm ngực, từ 50 năm trước nơi này liền vẫn luôn ẩn giấu bóng hình của Kikyo, luôn luôn hướng về phía nàng ấy, ta luôn dành hết tâm trí để bảo vệ Kikyo, cả đời sẽ không đổi thay. Nhưng Kikyo đại nhân đã chết rồi, thân thể nàng ấy bây giờ chỉ là do bùn tạo nên. Miroku nhìn hắn, vậy thì thế nào, pháp sư ta cũng là yêu quái. Inuyasha cúi đầu, trong mắt hiện lên một chút đau khổ. Ta vẫn luôn lấy cớ nàng đã chết để đẩy ra xa, dùng lý do chúng ta bị ngăn cách giữa sống và chết để tránh né, nhưng nếu như vậy thì đã làm sao? Cho dù có bị ngăn cách giữa âm và dương thì sao chứ? Tất cả mọi người thất thần, lại có chút khổ sở, vì Kagome đã ở chung với họ một thời gian dài, vậy mà bây giờ lại bị đẩy vào tình huống không từ mà biệt. Cho dù nàng đã chết nhưng vẫn có thể dùng cách khác để sống lại, cũng sẽ khổ sở, sẽ hận, sẽ yêu, sẽ bảo vệ người mà nàng muốn bảo vệ, đó chính là nàng Kikyo. Nàng chưa từng thay đổi, cho dù có lúc cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhất vẫn cắn răng kiên trì, luôn kiên trì với quyết định của mình, nàng vẫn là nàng, cho tới bây giờ cũng chưa từng đổi thay. Bởi vì cho rằng hai người cách biệt âm dương mới lưỡng lự mãi không tiến tới, lại dùng sự bảo hộ vốn nên dành cho nàng đẩy lên một người khác. Người mà hắn bảo vệ thật sự là Kikyo sao? 50 năm trước bị Naraku tính kế dẫn đến hiểu lầm lẫn nhau mà chia lìa, 50 năm sau lại vì nguyên nhân đó mà đứng ở hai bến bờ đối lập, rõ ràng biết nàng ở nơi nào nhưng lại vì vậy mà không dám đi tìm. Người và yêu đều có thể kết hôn sinh con, hắn cái gì cũng không cần, chỉ cần bảo vệ Kikyo kiên cường ấy là đủ, hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, muốn không có chút kiêng kỵ nào mà ôm nàng vào lòng. Inuyasha, người đang nói thật sao? Sango sững sờ ở nơi đó, có chút sầu não, quyết định này của Inuyasha quá đột ngột, quan hệ giữa hắn và Kagome cũng giống như một cặp đôi yêu nhau, cái loại tình cảm thân thiết này chỉ sợ cho dù là Kikyo cũng không cách nào so sánh được. Ta chính là được Kagome cứu vớt, nhờ có nàng ấy mà ta mới học được cách chung sống hòa bình với mọi người, bởi vì nàng nên mới dần dần mở lòng, bởi vì có nàng mới kiên trì được đến giờ. Inuyasha buồn ôn nhu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kagome đã từng nói, thực ra nàng vẫn còn để ý chuyện giữa ta và Kikyo, khi đó ta đột nhiên nghĩ tới thái độ của Kikyo đối với ta, có lẽ dáng vẻ lạnh lùng ấy cũng là một cách để che giấu cảm xúc của nàng. Bởi vì có Kagome ở bên cạnh nên ta luôn đắm chìm vào sự ôn nhu ấy, nàng và Kikyo đều là một nữ nhân tốt nhưng Kagome có rất nhiều con đường để đi, rời khỏi nơi này mà trở về thế giới của mình, nàng sẽ càng hạnh phúc hơn, nhưng Kikyo không như vậy, nàng chỉ có ta, nếu không phải như vậy, 50 năm sau vì sao nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mắt ta? Người thì thế nào, yêu thì làm sao, ta cũng là bán nhân bán yêu, chỉ cần linh hồn Kikyo còn ta đều sẽ bảo vệ nàng, tuy rằng giữa hai chúng ta đã từng còn một số điểm chưa tốt khiến Naraku có thể xen vào phá rối, nhưng hiện tại đã khác rồi. Lỗi lầm 50 năm trước ta không có lúc nào mà không ghi tạc trong lòng, cũng đang bởi vì như thế, mới liều mạng một lần, học cách tin tưởng một người. Kikyo là một nữ nhân rất mạnh mẽ, rất chấp nhất, sẽ không dễ dàng thẳng thắn mà nói ra cảm xúc của mình giống như Kagome, cho dù mệt mỏi thế nào cũng sẽ cắn răng đối mặt, sẽ không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai hết, có lẽ là vì cho tới bây giờ ta chưa từng cho nàng cảm giác an toàn. Inuyasha thấp giọng cười một tiếng, có chút chua xót nói. Đúng vậy, 50 năm trước ta đã không thể làm gì cho nàng, 50 năm sau cũng không thể bảo vệ nàng thật tốt, ta Inuyasha chính là một tên khốn, rõ ràng miệng thì nói rất thích nàng, mà lại chẳng chủ động làm gì, cho nên lần này nhất định sẽ khiến cho Kikyo trở lại bên cạnh toàn tâm toàn ý, bảo hộ nàng. Mặc kệ sau này thế nào ta vẫn sẽ ở bên cạnh bầu bạn với nàng, từng chút tìm về những thứ đã từng bỏ lỡ từ 50 năm trước. Inuyasha tên ngu ngốc này, ngươi không cần Kagome nữa hả? Sippo mếu máo, nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra thành hàng. Ngu ngốc Inuyasha ngươi là đồ ngu ngốc. Vậy còn chuyện Ngọc Tứ Hồn thì sao bây giờ? Miroku nhíu mày nhìn Inuyasha, nhìn dáng vẻ kia thì có thể biết hắn đã hạ quyết tâm rồi, lựa chọn của Inuyasha là Kikyo sao? Hay là ngay từ đầu chính là Kikyo? Chỉ còn lại một mảnh nhỏ cuối cùng chưa thu thập mà thôi, không có Kagome chúng ta cũng có thể thu phục, mục đích cuối cùng của chúng ta là tiêu diệt Naraku, chỉ cần tiêu diệt hắn thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Inuyasha đứng lên, trên mặt không có một tia hối hận, quyết tâm thực hiện đến cùng. Cũng đúng, Kagome có thế giới của nàng ấy, cho dù nàng ấy giúp chúng ta thì cũng là người của thế giới khác, làm sao có thể để cha mẹ nàng ấy lúc nào cũng lo lắng được. Inuyasha, nếu là ngươi lựa chọn, không có bất luận kẻ nào có thể trách ngươi, đây là quyết định của một nam nhân. Sango chấn định cứ nghĩ Inuyasha một chân đạp hai thuyền, không nghĩ trong lòng hắn thì ra lại suy nghĩ nhiều như thế, đổi lại là mình, mặc kệ là ai ở bên cạnh Miroku cũng không thể chấp nhận được, hai nữ nhân thích Inuyasha kia sợ là cũng giống nhau, tình yêu kỳ thật đều là một loại ích kỷ, ai cũng muốn giữ riêng cho mình. Nhưng là, Seppo không cam lòng kêu, đột nhiên nghĩ tới sẽ không bao giờ có thể gặp lại Kagome nữa, ánh mắt hồng hồng căm tức nhìn Inuyasha, cho dù hiểu được đạo lý này cũng không thể tha thứ cho hắn. Cho dù ở bên nhau 2 năm thì Kagome vẫn không thể làm cho tâm tư của Inuyasha dừng lại trên người mình, càng không thể thay thế được Kikyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inuyasha cười cười nhìn mọi người, quay đầu hướng đến một nơi nào đó mà chạy đi, hắn sẽ không bao giờ quên nữ nhân mạnh bạo hay dùng câu ngồi xuống để trói buộc hắn, cũng sẽ không quên nàng đã từng giúp hắn như thế nào, tất cả những điều tốt đẹp đó hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng cả đời này cũng chỉ có một nữ nhân duy nhất tồn tại trong tim hắn, là ai cũng không thể thay thế được. Lần này, hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không cho bất luận kẻ nào bắt nạt. Ai cũng không được, mặt trời chiều ngã về tây, áng mây đỏ rực ẩn sau đỉnh núi, gió hiu hiu thổi làm cho người ta vui vẻ thoải mái, mấy con tử hồn trùng lặng lẽ bay xung quanh một cái cây cổ thụ, mà trên cành cây nhỏ có một cô gái đang nằm đó ngủ, mái tóc dài dựa theo làn gió đung đưa, làn váy cũng theo nhịp mà chuyển động, trong tay cầm cung tiễn, dáng vẻ rất an nhàn. Thiếu niên nghe thấy mùi người mình yêu liền chậm rãi bước tới, nhìn lên nữ tử tựa như tiên nữ hạ phàm kia, khóe miệng chợt cong lên ý cười. Lúc ấy, thời gian như ngừng trôi, hắn toàn tâm toàn ý nhìn nàng, chợt nhớ đến giường như nhiều năm về trước hắn cũng từng nằm trên đó, còn nàng đứng phía dưới lặng lặng nhìn lên hắn. Nữ nhân trên cây từ từ mở mắt thấy người tới, mi nhẹ nhàng rung động. Inuyasha, người tới làm cái gì? Inuyasha chỉ cười cười không nói chuyện, gió nổi lên, im lặng nhìn Kikyo. Kikyo quay đầu, nhìn về phía hắn, nụ cười này. Đã không còn mang theo bi thương nữa, giống như đã thoát khỏi tâm ma của chính mình, vẻ mặt này làm cho Kikyo sửng sốt một chút, tựa như thấy được bóng dáng nam nhân mình yêu 50 năm trước. Kikyo, lần này, ta sẽ dùng toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi. Có chút lúng túng, thong thả, chấp nhất, không sợ cự tuyệt, kiên định nhìn nữ nhân kia, lần này, nhất định sẽ. Tâm ý của ta từ 50 năm trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng đổi thay, Kikyo ta thích ngươi. Cách chương.